Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tụ Khí. Cổ Phong vẻn vẹn tiến vào tháp lao một năm, chính là đi ra, việc này toàn bộ Đan Tiên Tông không ai không biết, nhưng mọi người không có chút nào kỳ quái. Cổ Phong làm ra, công lao quá lớn, tất cả mọi người nhớ kỹ Cổ Phong ngày đó cái kia ngăn cơn sóng dữ cử động. Tràng diện kia thực đang chấn động người tâm, nếu là không có Cổ Phong, bây giờ Đan Tiên Tông chỉ sợ sớm đã thanh danh rơi xuống. Không còn là cái gì Thiên Hạo Thành thứ nhất tông môn. Có thể nói, bây giờ Cổ Phong là Đan Tiên Tông, nhất là được người tôn kính người, rất thậm chí đã siêu vượt Đan Huyền. Mọi người đã trải qua không được trực tiếp xưng hô Cổ Phong danh tự. Rất lớn một nhóm người, nhắc lên Cổ Phong, đều sẽ gọi là Cổ Yêu Nghiệt, không được bởi vì hắn. Đơn giản là Cổ Phong từ khi nhập tông môn đến nay, làm mỗi một việc, tất nhiên đều kinh động tông môn. Không một không được là Yêu Nghiệt tiến hành. Một tới hai đi, bây giờ mọi người liền dứt khoát gọi Cổ Yêu Nghiệt. Bất quá mọi người nhưng trong lòng thì thầm hô đáng tiếc. Dạng này một cái chiến lực siêu quần, đan đạo thiên phú vô địch Yêu Nghiệt, hết lần này tới lần khác lại là cái vô mạch phế thể. Vô mạch phế thể nhất định không cách nào tụ khí, mà võ giả thọ nguyên, căn cứ tu vi biến hóa, tu vi càng cao, liền có thể công việc đến thời gian càng dài. Cổ Phong nếu như không cách nào tụ khí, tối đa cũng liền có thể sống đến 200 tuổi, sẽ bị tất cả mọi người rơi tại sau lưng. Mà bây giờ truyền ra tin tức, Cổ Phong bế quan, muốn biết, Cổ Phong tu vi bây giờ đã trải qua đạt tới Kim Tàng Đại Viên Mãn. Hiện đang bế quan, nhất định là muốn xung kích tụ khí cảnh, một cái vô mạch phế thể, trùng kích tụ khí cảnh, việc này lập tức hấp dẫn cả cái tông môn chú ý. Không nghĩ tới, Cổ Yêu Nghiệt đã vậy còn quá nhanh liền muốn xung kích tụ khí cảnh. Nhớ kỹ hắn một năm trước gia nhập tông môn thời điểm vẻn vẹn sơ nhập kim tàng cảnh. Không hổ Yêu Nghiệt danh tiếng A. Đáng tiếc, Cổ Yêu Nghiệt ác như vậy người, lại là vô mạch phế thể. Dù là hắn có một đạo linh mạch, tương lai chỉ sợ đều không thể tưởng tượng. Lần này trùng kích tụ khí, sợ rằng phải thất bại. Ta lại không cho là như vậy. Cho dù Cổ Yêu Nghiệt không có linh mạch, cũng không phải không có khả năng. Không nên quên chuyện khi trước, ta cũng hy vọng Cổ Yêu Nghiệt có thể tụ khí. Thực sự là chờ mong hắn đem mạnh đến loại tình trạng nào. Ngoặc kép chấm chấm, trong mọi người phần lớn người đều hy vọng Cổ Phong có thể đánh vỡ cái này vô mạch phế thể, thành tựu tụ khí. Nhưng bên trong cũng không mệt trong lòng đối với Cổ Phong hận thấu xương người. Bên trong thì có Cổ Phong hai cái cừu gia, Đường gia cùng Mã gia. Đường gia không cần phải nói, Đường Bất Phàm chết, để Đường gia cùng Cổ Phong không chết không thôi. Mà Mã gia, Mã Thành Hạo mặc dù chưa chết, nhưng liên tục hai lần bị Cổ Phong đánh tan, tin tâm hoàn toàn không có. Bây giờ trọng thương phía dưới, căn cơ vỡ vụn, ngày sau võ đạo tu hành, chỉ sợ cũng đem hết sức có hạn. Đây vốn là hai cái thiên kiêu, nhưng bởi vì Cổ Phong bây giờ toàn bộ chết yểu, hai nhà người đối với Cổ Phong mối hận cũng là bình thường. Tứ Hoàn khu vực số 2 trong lầu các, Đường gia chi người và ngựa nhà người hội tụ ở đây. Bây giờ Cổ Phong thanh thế chính thịnh, muốn động hắn đã trải qua 10 phần không dễ, còn cần nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Giờ phút này, Đường Chấn Thiên trầm giọng mở miệng, Cổ Phong phải chết, không dễ dàng động, cũng phải động. Bên này, Ngựa Thừa Hành cũng là mở miệng, lập tức lại là nói đạo, hiện tại không động thủ, lấy Cổ Phong thân phận hôm nay địa vị, ngày sau còn muốn giết hắn, đem không nửa điểm cơ hội, cũng không phải là như thế. Đừng quên, Cổ Phong là vô mạch phế thể, không cách nào tụ khí, hắn vĩnh viễn cũng không thể bước vào cường giả chân chính một hàng. Chúng ta cơ hội có là, Đường Chấn Thiên lập tức nói đạo. Ngựa Thừa Hành sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, thế nhưng là, Cổ Phong thật mãi mãi cũng không có cách nào tụ khí sao? Trải qua những chuyện này, tại Cổ Phong trên người phát sinh cái gì, chỉ sợ cũng không hiếm lạ. Đường Chấn Thiên lập tức lắc đầu. Không có khả năng, vô mạch phế thể, mãi mãi cũng, oanh, đã ở Đường Chấn Thiên lời nói ở giữa. Một đạo tiếng oanh minh từ ngoại giới truyền ra. Thanh âm gì? Đường sư huynh, thanh âm là từ bên ngoài truyền đến. Tựa như là lục hoàn khu vực có người đột phá. Cái kia phát ra phương hướng. Tựa như là cổ phong nơi đó. Cái gì? Đường Chấn Thiên cùng ngựa thừa hành trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cùng nhau hướng phía ngoại giới đi đến. Mới vừa đi ra khỏi cửa. Chính là nhìn thấy một đạo nguyên khí cột sáng. Từ lục hoàn khu vực bên trong. Phóng lên tận trời. Không chỉ là Đường Chấn Thiên. Giờ phút này nội môn vô số đệ tử đều bị chấn động. Mỗi một lần có người đột phá. Tất cả mọi người sẽ nhao nhao đến đây quan sát. Lần này. Cũng giống như vậy. Rất nhanh. Đám người phát hiện. Cái này nguyên khí cột sáng. Lại là đến từ lục hoàn khu vực. Trong lúc nhất thời nhao nhao hướng phía lục hoàn khu vực mà đến. Tìm tới nguyên khí cột sáng ngưng tụ chỗ. Ánh mắt mọi người đại biến. Cái này. Đúng là số 77 lầu các. Số 77 lầu các người. Là cổ phong. Mà cổ phong. Là vô mạch phế thể. Làm sao có thể dẫn tới cái này bước vào tụ khí cảnh thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ, cổ phong đem phải phá vô mạch phế thể chớ chú, đột phá đến tụ khí cảnh. Đám người nghĩ tới đây, đều là phấn chấn, ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên khí kia cột sáng. Không chỉ là lục hoàn phổ thông đệ tử, ngũ hoàn tinh anh đệ tử, cùng tứ hoàn hạch tâm đệ tử, thậm chí ngay cả tam hoàn trưởng lão cũng là đều là đến đây. Cổ phong bây giờ đối với Đan Tiên Tông mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Số 77 lầu các bên ngoài, thiên thượng địa hạ, đã trải qua chất đầy người. Cổ phong thật có thể đột phá sao? Ta vẫn là không dám tin tưởng. Đừng quên, hắn nhưng là cổ yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ. Trên cơ bản 5 năm, có người tin tưởng cổ phong có thể tiến vào tụ khí. Có người thì là không chút nào tin tưởng. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ chân trời truyền đến. Yên lặng, đám người cùng nhau hướng phía chân trời nhìn lại. Chỉ thấy Đan Huyền cùng 8 cái thái thượng trưởng lão phi thiên mà đến. Nếu như là thường nhân đột phá đến tụ khí cảnh, bọn hắn tự nhiên không hứng thú quan sát. Nhưng bây giờ là cổ phong, tất cả trở nên hoàn toàn khác biệt. Đường Chấn Thiên cùng ngựa thừa hành giờ phút này trong mắt đều là màu sắc trang nhã. Bọn hắn cũng không hy vọng cổ phong đột phá đến tụ khí cảnh. Đến lúc đó cổ phong tại tông môn địa vị đem cao hơn. Muốn giết hắn, quả thực khó khăn so trèo lên ngay. Muốn đột phá sao? Đan Huyền trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn nhưng là biết, cổ phong cũng không là cái gì vô mạch phế thể, mà là siêu vượt bách mạch tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này đột phá, thật sự phấn chấn người tâm. 8 cái thái thượng trưởng lão cũng là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Ông, tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Cái kia đường kính bất quá một trượng nguyên khí cột sáng. Đúng là trực tiếp thô một vòng. Cái kia đường kính trực tiếp biến thành 2 trượng. Mà tiếp theo, đám người còn không tới kịp cảm thán. Chỉ thấy nguyên khí kia cột sáng đường kính bắt đầu điên cuồng biến lớn. Bất quá trong hô hấp, chính là đạt tới 9 trượng. Tụ khí, chính là tụ tập thiên địa nguyên khí đến thể nội. Cái này đầu tiên, liền muốn mở ra một cái khí hải. Cái này khí hải là dung nạp thiên địa nguyên khí địa phương. Mà thiên tư khác biệt, mỗi võ giả mở ra khí hải số lượng, cũng là khác biệt. Người bình thường cơ bản chỉ có thể mở mang ra một cái khí hải. Mà một chút tư chất thiên kiêu người, có thể mở mang ra 2 cái khí hải. Một chút tông môn thánh tử loại hình, có thể mở ra 3 cái khí hải. Mà một thành người đứng đầu thiên kiêu, có thể mở mang ra 4 cái khí hải. Nguyên khí đối với đệ nhị bộ võ giả mà nói, ra sao chờ trọng yếu, mà thể nội mở ra khí hải vượt nhiều. Có thể dung nạp thiên địa nguyên khí liền vượt nhiều. Thực lực tự nhiên là càng mạnh. Đồng dạng, đột phá thời điểm, dẫn tới nguyên khí cột sáng đạt tới 10 trượng người. Có thể mở ra một cái hoàn chỉnh khí hải. có dạng này khí hải, thực liền đầy đủ cơ bản tu hành. Rất nhiều người đều không có cách nào mở ra một cái hoàn chỉnh khí hải. Dẫn tới nguyên khí cột sáng chỉ có 5-6 trượng thô. Giờ phút này, số 77 trên lầu các mới nguyên khí kia cột sáng phía trên. Khí tức lần nữa bộc phát, trực tiếp chính là đạt tới 10 trượng. Nhưng mà, chính tại ánh mắt mọi người hội tụ thời điểm, bành, muôn người chú ý phía dưới. Cái kia đường kính 10 trượng nguyên khí cột sáng, vậy mà bỗng nhiên sụp đổ ra. Vô biên thiên địa nguyên khí, bốn phía tiêu tán, thất bại, Cổ Phong trùng kích tụ khí cảnh. Thất bại, trong mắt mọi người, trong nháy mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Đường Chấn Thiên mở miệng cười đạo, Mã huynh, thấy không có, ta sớm đã nói qua, cái này Cổ Phong không có khả năng tụ khí, nay theo sau hắn già đi, sớm muộn cũng sẽ trở thành trong tông môn một cái không quan trọng gì nhân vật. Khi đó giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng ta luôn cảm giác, có chỗ nào không đúng. Ngựa Thừa Hành mở miệng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia tiêu tán nguyên khí cột sáng. Thất bại sao? Đan Huyền trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn thấy, Cổ Phong không có khả năng không cách nào tụ khí. Tám cái thái thượng trưởng lão, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn đều biết Cổ Phong thiên tư, làm sao có thể tụ khí đều không đạt được. Đã sớm nói, Cổ Phong căn bản không có khả năng tiến vào tụ khí cảnh. Ai, đáng tiếc a, đúng vậy a, nguyên khí cột sáng đều dẫn tới, nhưng vẫn là thất bại. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong là rất nhiều người tín ngưỡng, mà khi tín ngưỡng này trở nên yếu thời điểm, rất dễ dàng sụp đổ. Đám người nhao nhao cảm thán, lập tức ai đi đường nấy. Đan Huyền mấy người, cuối cùng cũng là thất vọng mà đến. Số 77 lầu các bên trong, không không phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt, thân thể đã trải qua biến thành nung đỏ sắc, một cỗ nóng rực tới cực điểm khí tức, ở trên người lan ra, mà Cổ Phong, giờ phút này cả người hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể, đồng dạng tản ra nóng rực khí tức, mở ra khí hải quá trình rất thống khổ, loại đau khổ này, không khác đem chính mình đan điền xé mở. Cổ Phong lần thứ nhất trùng kích khí hải bình chướng, không thành công, tại Cổ Phong xem ra, đây cũng là thể chất mình vấn đề, mình dù sao cũng là thiên tiệt thân thể chuyển biến mà đến. Thiên tiệt thân thể, được vinh dự đắp lên ngày vứt bỏ thể chất, muốn tu được, vô cùng tự nhiên chi khó khăn, bất quá Cổ Phong, lại là không có nửa điểm từ bỏ ý tứ, so trước mắt khốn khó khăn vô số lần sự tình. Cổ Phong đều trải qua, lần này nho nhỏ thất bại, lại tính được cái gì? Oanh, giờ phút này, Cổ Phong lần thứ hai trùng kích trong đan điền khí hải bình chướng. Cái kia vô biên đau nhức phía dưới, để khuôn mặt trở nên tái nhợt, mà ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng khí tức từ Cổ Phong trên người bộc phát. Số 77 trên lầu các, trong nháy mắt thiên địa chấn động. Vô biên nguyên khí từ giữa thiên địa gào thét mà lên, hướng phía số 77 lầu các nơi này tụ đến. Lập tức một đạo nguyên khí cột sáng từ số 77 trên lầu các phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, cái này to lớn vang động, đem mới vừa tiến vào riêng phần mình trong lầu các đám người trực tiếp kinh ra. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa, đều nhìn về phía nguyên khí kia cột sáng vị trí. Số 77 lầu các, Cổ Phong, hay là Cổ Phong, Cổ Phong rốt cuộc lại một lần, thử nghiệm tụ khí, PS, canh, 3, đến, cũng may đuổi tại trước 12 giờ viết xong, thân thể 10 phần mỏi mệt, một chương này viết mấy phút đầu, sẽ không từng cái liệt kê khen thưởng thân môn, cảm tạ các ngươi ủng hộ, ngủ, mọi người ngủ ngon, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.